Mây đen gặp trăng sáng. Chương 43, gạch dưới, đàm giảo 4. Góc truyện audio.com. Chấm, người Chu gia nhanh chóng cãi vã ầm ĩ, không được. Hắn là tên điên, đừng nghe theo lời hắn. Cha, con phải cứu Tiểu Hàn. Nhất định phải cứu Tiểu Hàn. Chém ai, ai cũng không được chém. Vậy phải làm sao bây giờ? Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn đối phó người nhà chúng tôi? Hắn cầm dao, bật cười nhìn bọn họ, là nụ cười rất đau. Rất đau, có lẽ bị ầm ĩ làm phiền đến khó chịu. Hắn quát lên một tiếng, câm miệng, người một nhà dưới đáy hố đều hoảng sợ im lặng. Chọn không được đúng không? Hắn nói, không nỡ bỏ ba người còn lại đúng không? Vậy tôi, sẽ cho các người một con đường, các người chọn ra một người. Chết, tôi sẽ để lại, những người khác và những đứa trẻ. Lần này không có nuốt lời cơ hội. Đấy, không còn, lựa chọn khác nữa đâu. Trong lòng tôi chấn động. Hắn cầm cây dao nhắm vào những đứa trẻ. Lần này người nhà họ Chu im lặng rất lâu. Sau đó mẹ của Chu Tử Hàn phát ra tiếng khóc trước tiên. Cha của đứa bé à, ông mau nghĩ cách đi. Làm sao bây giờ, con à, con của tôi. Cầu xin anh đừng giết nó. Chu Trọng Lăng thốt lên. Cầu xin anh, chúng tôi sẽ đưa toàn bộ tiền cho anh. Tiền trong nhà đều cho anh hết. Hãy thả con tôi ra có được không? Hắn đương nhiên rất thờ ơ, các người không nhìn thấy sao? Trên tay hắn có dao. Trước tiên có thể giết mấy đứa trẻ rồi giết từng người chúng ta. Là giọng nói của ông lão Chu Phụng Tiên. Chẳng nhẽ thật sự phải chết một người sao? Chu Quý Nhị khóc lóc nói, một người chết, có thể cứu cả nhà chúng ta, nếu không, tất cả đều phải chết. Chấm, Chu Phụng Tiên quát, đáy hố im lặng trong chốc lát, mặc dù tôi không nhìn thấy tình huống của bọn họ, nhưng tôi cảm thấy mỗi sợi tóc gáy trên người đều dựng đứng lên. Tuy rằng cảnh giết chóc ấy vẫn chưa diễn ra, nhưng cũng là buổi tối kinh khủng nhất mà tôi trải qua. Lúc này, con rể Ngôn Viễn vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Các người, nhìn tôi làm gì, mà người đứng ở miệng hố đang nhìn bọn họ chằm chằm. Hình như đã nhìn đến xuất thần, Ngôn Viễn nghẹn ngào nói. Có phải các người quá ích kỷ hay không? Các người có còn nhân tính hay không? Vì muốn cứu con cái nhà họ Chu các người, mà muốn tôi đi chết, muốn đổi cũng là một trong số các người đi đổi. Đó không phải là con của tôi. Giọng nói của Ngôn Viễn gần như phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Dọa mấy con chim giật mình. Mà tôi có thể tưởng tượng ra. Chu Quý Nhị lúc này đang chắn trước mặt anh ta. Vì tôi nghe cô ta nói. Anh ấy không thể chết. Nếu anh ấy chết thì con làm sao bây giờ? Anh hai, chị hai, đó là con của hai người. Hai người các người phải đổi mạng cho nó. Cha, cha. Sao có đạo lý như thế? Cha, cha nói một câu đi. Một lát sau, Chu Phụng Tiên mới nói. Con gái à, con vẫn chưa kết hôn với thằng đó. Nó dù sao chỉ là một người ngoài thôi. Chu Quý Nhị, không, Ngôn Viễn quát, muốn chết, lão già, ông đi mà chết, bọn tôi còn trẻ, ông sắp 70 tuổi rồi. Thằng bé cũng là cháu của ông sao ông không lấy mạng mình đi mà đổi. Dưới đáy hố bỗng nhiên an tĩnh trở lại. Sau đó giọng nói run rẩy của Chu Phụng Tiên vang lên. Con gái à, con hãy nghe bố nói. Hãy tìm một người chồng tốt hơn. Tâm địa ác độc, chê bố sống lâu còn bảo bố đi chết. Chính hắn đi chết, đổi mạng cháu bố về đây. Ở dưới hố bắt đầu rối loạn. Có tiếng xô đẩy, có tiếng bẻ tay, còn có tiếng khóc của Chu Quý Nhị. Chu Trọng Lăng giống lên, Quý Nhị, em tới đây, vợ ông ta nói, mày đi chết đi, nghiễm nhiên là giúp đỡ Chu Phụng Tiên đối phó với Ngôn Viễn. Tôi không nghĩ tới, tình hình gặp mặt lại trở nên như thế này, điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn, sao? Hắn rốt cuộc muốn cái gì? Đều, câm miệng, hắn quát sau đó hắn nở nụ cười, cười rất lớn như gặp được chuyện buồn cười nhất trên đời. Quả nhiên, vẫn như vậy sao? Hắn lẩm bẩm một mình. Sau đó nhìn đăm đăm bọn người dưới đáy hố. Người nhà các người, rốt cuộc xem con cái là cái gì? Đứa bé được các người sinh ra. rốt cuộc biến thành cái gì? Không có một ai bằng lòng cứu đứa bé, để cho người ngoài đi hy sinh. 25 năm trước vẫn như thế, 25 năm sau vẫn như thế sao? Hay là tôi nói vẫn chưa rõ lắm, tôi muốn người nhà Chu gia các người chết một người đổi lấy mạng của đứa bé này. Các người, lại chọn người ngoài, các người cha thông qua thử thách, đều chưa thông qua, tất cả đều phải chết. Chu Phụng Tiên, vậy thì, bắt đầu từ ông trước đi. Ông nói cho tôi biết, 25 năm trước, một đứa con khác mà ông đã mất đó đứa bé 5 tuổi Chu Thúc Quân. Có phải không? Càng không đáng một đồng. Nó, bị người khác gạt chạy. Các người tìm mấy ngày, rồi không tìm nữa. Không phải bởi vì, nó ngốc hơn những đứa trẻ khác. 5 tuổi vẫn chưa nói chuyện ông muốn vứt bỏ nó. Ông có biết không, nó vẫn muốn tìm về nhà mình. Nhưng mà, các người, chưa từng đi tìm nó. Thế nhưng, thằng bé vẫn muốn về nhà. Vì thế, tôi quay về tìm các người. Để các người, đến tìm tôi, bố, mẹ, ha ha, còn có anh trai, em gái đến nữa, cách chương.